xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 58, thần y yêu nghiệt thụ và giáo chủ biến thái công 9. Góc truyện audio.com, edit bài cá trèo cây. Quân Khanh mặc không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Diệp Mộ Xanh. Trong đầu hắn đang tìm xem cậu là nhân vật trong chốn giang hồ. Nhưng vẫn không tìm ra được ai có thể phù hợp với nam tử trước mắt. Tại hạ là Diệp Mộ Xanh. Không biết công tử là, đôi lông mày của Diệp Mộ Xanh hơi nhíu, trong mắt hiện lên nghi hoặc, tựa như đang rối rắm về thân phận Quân Khanh Mặc. Quân Khanh Mặc chưa mở miệng như cũ, nhưng tay cầm kiếm lại run nhẹ nhẹ, mà lúc Diệp Mộ Xanh đi gần về phía Quân Khanh Mặc thì phát hiện trán của Quân Khanh Mặc đổ mồ hôi lạnh. Ta chỉ là một hạng người vô danh thôi, thấy Diệp Mộ Xanh nhìn chằm chằm mình. Quân Khanh Mặc nắm chặt chuôi kiếm cưỡng chế bình tĩnh lại. Thanh âm thanh lãnh như ngọc châu rót vào mâm ngọc, nhưng con ngươi thâm thúy lại hàm chứa cảnh giác. Ngọc châu rót vào mâm ngọc là một câu thành ngữ của Trung Quốc, dùng để ví những giọng nói trong trèo, dễ nghe, êm tai như tiếng chân châu rơi xuống bàn ngọc. Câu nói trên xuất phát từ bài thơ Tỳ Bà Hành của nhà thơ Bạch Cư Dị. Cao cao chia chia xeo ra gian, ra chu xiao chu lụa yêu pen, Hán Việt, tào tào thiết thiết thác tạp đàn, đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn, dịch thơ, rồi tiếp đến, tiếng rào rào lẫn tiếng nỉ non, nghe như, hạt châu lớn hạt châu nhỏ rắc vào trong mân ngọc. Tuy rằng Quân Khanh Mặc chưa từng nghe nói qua cái tên Diệp Mộ Xanh này, không thể nào phán đoán ra cậu là chính hay tà, nhưng hắn cũng nhìn ra được Diệp Mộ Xanh có nội công thâm hậu. Nhất định không đơn giản, nếu là ngày thường, Quân Khanh Mặc mặc kệ cậu là ai, lợi hại hay không, hắn đều trực tiếp động thủ, nhưng hiện tại hắn không nên động thủ. Trên giang hồ nếu người nào biết thân phận của Quân Khanh Mặc, ngoại trừ người ma giáo ra thì còn lại đều xuống địa ngục. Hơn nữa thời điểm vừa rồi giết 4 tên ác nhân cốc, Quân Khanh Mặc không sử dụng ma công ma giáo. Bởi vậy, Quân Khanh Mặc cũng không lo lắng bị Diệp Mộ Xanh phát hiện thân phận của mình. À, hạng người vô danh, công tử hiện tại chỉ là vô danh thôi, nhưng tại hạ tin tưởng không bao lâu nữa, bằng tài năng của công tử nhất định sẽ nổi danh khắp giang hồ. Diệp Mộ Xanh cười cười, nện nửa bước, chậm rãi đi đến phía Quân Khanh Mặc có điểm không thích hợp. Đa tạ Diệp công tử khen ngợi, ta còn có chuyện quan trọng. Xin cáo từ trước, Quân Khanh Mặc nói, cáo từ, giang hồ có duyên ắt gặp lại, thi thể 4 tên ác nhân cốc có thể giao cho ta xử lý. Diệp Mộ Xanh cười cười nói, Quân Khanh Mặc gật đầu đang định rời đi, Diệp Mộ Xanh lại đột nhiên vận khởi khinh công vọt đến sau lưng Quân Khanh Mặc. Cùng lúc đó, Quân Khanh Mặc cảnh giác nhanh chóng xoay người, dùng kiếm chống đỡ trước người, lạnh lẽo nhìn thẳng Diệp Mộ Xanh. Diệp Mộ Xanh đối diện con ngươi che kín sát ý của Quân Khanh Mặc. Cậu nhíu mày lo lắng nói ngươi bị thương. Tuy rằng Quân Khanh Mặc phản ứng thực nhanh chóng, nhưng Diệp Mộ Xanh vẫn thấy phía sau bạch y của Quân Khanh Mặc bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Không liên quan tới ngươi. Quân Khanh Mặc nhíu mày, nói xong câu đó đang muốn rời đi, lại bị Diệp Mộ Xanh lôi kéo cánh tay. Không liên quan tới ta. Bất quá ta là một đại phu, không nhịn được muốn quan tâm chữa bệnh hoạn, không bằng ngươi cho ta xem. Diệp Mộ Xanh tuy là đang hỏi, nhưng tay đã sờ lên đai lưng của Quân Khanh Mặc. Quân Khanh Mặc muốn phản kháng, cái trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, cả người đau nhức vô lực, tay cầm kiếm lại bị Diệp Mộ Xanh dùng sức bắt lấy. Quân Khanh Mặc bất đắc dĩ chỉ có thể khắc chế chính mình. Thu liễm con ngươi nổi lên sát ý nồng đậm, trầm mặc không nói, mặc kệ Diệp Mộ Xanh tùy ý đùa nghịch, ngươi ngồi xếp bằng xuống đi. Diệp Mộ Xanh cởi bỏ đai lưng Quân Khanh Mặc, rút áo ngoài bị nhiễm máu ra. Diệp Mộ Xanh buông tay cầm kiếm của Quân Khanh Mặc, hắn ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống không nói gì, đặt thanh kiếm ở một bên, nhắm hai mắt lại. Ta là đồ đệ của Độc Y Thánh Thủ Bạch Sầu, tuy y thuật của ta kém sư tôn, nhưng ngươi yên tâm, ta không giết chết ngươi đâu. Diệp Mộ Xanh ngồi xuống sau lưng Quân Khanh Mặc, một bên cởi áo trong của hắn, một bên nói. Quân Khanh Mặc mở mắt, có chút cạn lời, hẳn là giết, còn bảo hắn yên tâm. Bất quá Diệp Mộ Xanh này lại là đồ đệ của Bạch Sầu. Cách chương.